Chàng rể quân vương, chương 82, dự án chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe sao? Anh còn đến công ty làm gì? Lâm Ngữ Lam kéo cửa ghế sau ra, chủ động ngồi xuống bên cạnh Trương Thác. Ở nhà lâu rất nhàm chán, còn không bằng đến công ty. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy em, tốt biết bao nhiêu. Trương Thác cười hì hì, vỗ lên ghế lái. Giang Tĩnh, đi thôi. Giang Tĩnh cong môi, nhìn thoáng qua Trương Thác trên kính chiếu hậu. Anh Trương, anh sâu ân ái như vậy mà coi được sao? Tới công ty, Trương Thác đến phòng nghiệp vụ báo tin trước. Anh cũng không dựa vào quan hệ của Lâm Ngữ Lam, mà giống hệt như các nhân viên thực tập khác vậy. Ngày đầu tiên đi làm cầm sổ tay công ty, còn có văn hóa doanh nghiệp, xem hết một lượt từ đầu tới đuôi. Phòng nghiệp vụ của Lâm Thị chia làm mấy mảng lớn. Mảng của Trương Thác chủ yếu là đàm phán và hợp tác với một vài doanh nghiệp nước ngoài. Gần đây Lâm Thị mới thành lập mảng này. Lâm Ngữ Lam sắp xếp Trương Thác ở đây, một là để anh bắt đầu học tập và tìm hiểu từ cơ bản nhất. Thứ hai cũng vì Trương Thác có biết chút tiếng Pháp. Gần đây Lâm Thị đã thành công hợp tác bước đầu với một doanh nghiệp của Pháp. Nếu có thể mở ra cửa ngõ này thì Lâm Thị đã hoàn thành một bước mang tính nhảy vọt. Sẽ từ doanh nghiệp trong nước lắc mình trở thành doanh nghiệp đa quốc gia. Ở cả thành phố Ngân Châu, đãi ngộ của nhân viên Lâm Thị luôn khiến người ta hâm mộ. Đầu tiên không nói đến tiền lương đúng hạn đúng giờ mỗi tháng, trợ cấp ngũ hiểm nhất kim, tiền lương cao hơn những công ty khác 20, môi trường làm việc cũng hơn hẳn rất nhiều doanh nghiệp khác. Mỗi nhân viên nghiệp vụ đều sẽ được phân cho một cái máy tính và bàn làm việc riêng. Trương Thác được sắp xếp ở góc khuất trong phòng làm việc. Ngày đầu tiên đi làm, cả buổi sáng đều là học thuộc lòng quy tắc chế độ và văn hóa doanh nghiệp của công ty. Mấy cái quy tắc chế độ gì đó Trương Thác không thèm nhìn một cái. Nhưng văn hóa doanh nghiệp thì anh vẫn có hứng thú. Lâm Thị có nhà ăn nhân viên riêng biệt, phụ trách cơm trưa của nhân viên. Ăn cơm trưa xong, thư ký Lý Na tìm Trương Thác, nói Lâm Ngữ Lam đợi anh ở bãi đỗ xe. Khi Trương Thác đến bãi đỗ xe, phát hiện Lâm Ngữ Lam đang ngồi trong xe của Giang Tĩnh. Chủ tịch Lâm, em tìm tôi à? Lên xe, dẫn anh đến một nơi. Lâm Ngữ Lam vẫy tay với Trương Thác. Trương Thác thuần thục ngồi vào ghế sau. Vừa lên xe, Lâm Ngữ Lam đã đưa cho anh một tờ tài liệu. Anh xem thử đi, đây là dự án chúng ta phải bàn. Lát nữa anh xem nhiều học nhiều. Hiểu không? Hiểu rồi. Trương Thác gật đầu, cầm lấy tài liệu xem sơ qua hai lần. Hiểu được đại khái dự án lát nữa là cái gì? Mấy năm gần đây Ngân Châu được phát triển mạnh mẽ. Nhà nước cũng đã ban hành các loại chính sách phúc lợi. Cái được chú ý nhất trong đó chính là ngành chữa bệnh. Chỉ là dự án này vẫn luôn không có tin tức. Nhưng khoảng thời gian trước, nhà nước đưa ra tin tức sẽ để các công ty lớn cạnh tranh, lựa chọn một công ty để hợp tác hoàn thành dự án chữa bệnh. Dự án chữa bệnh lần này tổng cộng muốn xây dựng 4 bệnh viện ở 3 quận 2 huyện trong thành phố. Lợi nhuận của ngành chữa bệnh lớn đến mức nào? Cho dù người không làm ăn cũng biết, đó chắc chắn là một miếng thịt béo mà ai cũng muốn cắn một miếng. Chỉ là kêu gọi đấu thầu lần này không phải lật xem dự án như trước đây, mà do hội y học của tỉnh quyết định. Có thể có tên trong hội y học của tỉnh Ninh đều là các tiền bối với y thuật có danh tiếng lẫy lừng, cực kỳ có tiếng nói. Hôm nay, hội y học của tỉnh Ninh sẽ tổ chức một buổi giao lưu. Trên buổi giao lưu này không chỉ có những tiền bối tham gia, còn có rất nhiều người trẻ xuất sắc của giới y học. Cũng có tin đồn rằng, học giả đông y nổi tiếng cả nước ông Diêm Lập cũng sẽ tham gia. Buổi giao lưu y học lần này không chỉ là một cơ hội để người trong giới y học giao lưu với nhau, còn là cơ hội để hội y học quyết định cho công ty nào hợp tác với nhà nước. Gần như các doanh nghiệp có chút năng lực ở thành phố Ngân Châu đều sẽ tham gia buổi giao lưu lần này. Hơn nữa còn dẫn theo đội ngũ chuyên nghiệp của bọn họ để thi đấu một trận. Mọi người đều xắn tay áo lên, chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Lợi ích của dự án lần này lớn đến mức nào? Không hề nói quá, Trong vòng một năm ngắn ngủi, nó có thể khiến cho một người có giá trị 1 triệu lên đến 100 triệu. Buổi giao lưu y học tổ chức ở một trạm xá đông y rất lâu đời. Lúc Trương Thác đến, phát hiện Lâm Ngữ Lam không chỉ dẫn mình theo, còn có cả một nhóm nghiệp vụ tinh anh. Dự án lần này, Lâm Ngữ Lam cũng trong tâm thế quyết lấy được. Lâm Thị Dân đến một nhóm nghiệp vụ tinh anh gồm 10 người. Bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, tiến hành phân tích điểm mạnh điểm yếu của tất cả các công ty. Thậm chí công ty nào tặng bao nhiêu quà đều có thể phán đoán chính xác tỉ mỉ. Lúc này trong trạm xá đông y đã có không ít người. Cả trạm xá đông y đều là phong cách màu trắng đơn sơ. Trên tường treo bảng hiệu hành y cứu đời, thánh thủ y học các kiểu. Khi Lâm Ngữ Lam đi vào trạm xá đông y lập tức thu hút không ít ánh mắt chú ý. Lúc này Lâm Ngữ Lam thuộc doanh nghiệp dân đầu thành phố Ngân Châu là kẻ thù chung của mọi người. Dường như Lâm Ngữ Lam cũng đã quen với chuyện thế này từ lâu. Vẻ mặt bình tĩnh không hề để tâm. Đợi lát nữa xem thử bọn họ đàm phán thế nào. Anh nhớ cho kỹ nhé. Lâm Ngữ Lam nói với Trương Thác bên cạnh. Trương Thác gật đầu, không lên tiếng. Cả trạm xá đông y đã trang trí lại lần nữa vì hội y học và doanh nghiệp đấu thầu lần này. Đại sảnh chia thành 3 vòng trong ngoài, đều được ngăn cách bằng bàn, giống như tiệc liên hoan các cấp lớp ban lúc còn đi học vậy. Khu ở giữa chừng 10 mét vuông là nơi để trao đổi học thuật. Khu thứ hai để rất nhiều ghế ngồi. Trên mặt bàn trước chỗ ngồi có để bảng tên. Bên trên viết tên của các bác sĩ lớn và bây giờ đối phương đang làm việc ở bệnh viện nào. Khu thứ ba có nhiều chỗ ngồi nhất. Bên trên viết tên công ty nào đó. Là chỗ ngồi đặc biệt chuẩn bị cho các doanh nghiệp. Hội y học lần này chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, trao đổi học thuật. Giai đoạn thứ hai, biểu diễn học thuật. Giai đoạn thứ ba là thời gian đấu thầu để lại cho các doanh nghiệp. Ồ, đây không phải Chủ tịch Lâm à, sao thế? Dự án lần này ngay cả Chủ tịch Lâm cũng tới tham gia. Xem ra mấy doanh nghiệp nhỏ chúng tôi không còn cơ hội rồi. Một giọng nói khó chịu vang lên sau lưng Lâm Ngữ Lam. Trương Thác quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là một tên đàn ông trung niên. Trên người mặc âu phục xa xỉ. Tổng Giám Đốc Hoàng. Ông nói vậy là không đúng rồi. Đấu thầu lần này, có lẽ dụng cụ chữa bệnh thự quang của các ông mới là bên có khả năng thắng lớn nhất mới đúng. Trong lúc nói chuyện, Lâm Ngữ Lam tỉnh bơ hất nước lên người đối phương. Dưới tình huống bây giờ, rất có thể xảy ra cảnh nhiều doanh nghiệp nhỏ hợp tác với nhau để chèn ép doanh nghiệp lớn. Tâng bốc ở đây không phải nể mặt người khác, mà chỉ vì lôi kéo kẻ thù cho người. Cách Trương.